chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 93, bán kết. Khóc chuyện audio.com. Sau hai trận đấu buổi chiều, trận đấu hôm nay chính thức kết thúc. Sau hai trận đấu buổi chiều, hai anh em Hậu Tinh Vân và Hậu Tinh Đào đều giành được chiến thắng tương đối dễ dàng và lần lượt tiến vào bán kết. Theo cách này, danh sách vào bán kết ngày mai sẽ được chốt. Đó là Tô Diệu, Giang Hiểu Nguyệt, Hậu Tinh Vân và Hậu Tinh Đào. Trên thực tế, bốn người này cũng ngẫu nhiên đứng đầu bảng xếp hạng vòng sơ loại. Ở vòng tứ kết đến bán kết, bốn người họ không gặp nhau. Thực ra không phải là ngẫu nhiên. Tương tự như nhiều giải đấu truyền thống, để đảm bảo rằng những thí sinh mạnh hơn có thể tấn thăng, mà những thí sinh yếu hơn sẽ không đục nước béo cò vì may mắn. Mỗi đội thi đấu ban tổ chức sẽ cố tình tránh những thí sinh hạt giống gặp nhau trước. Nói chung, bốn bài danh cao nhất trong vòng sơ loại sẽ được chọn ngẫu nhiên vào bốn thí sinh xếp phía dưới có xác suất cao hơn. Cố gắng đảm bảo rằng những ứng cử viên phù hợp nhất được chọn cho cuộc thi. Vì vậy trên thực tế, trước khi trận đấu hôm nay bắt đầu, cơ bản mọi người đều đoán được danh sách top 4, ngoại lệ duy nhất là Tô Diệu. Nhiều người tỏ ra không mấy lạc quan về việc con hắc mã này từ vòng sơ loại có thể tiến vào bán kết hay không. Từ màn ra mắt vô danh để lọt vào bán kết trong một hơi thở. Đây là một kỷ lục đủ sáng chói đối với bất kỳ ai. Mọi người cũng cho rằng không có gì hối tiếc khi hắn dừng chân tại đây. Và mọi người đều đồng ý rằng bán kết nên là cực hạn của hắn ta rồi. Tôi nghĩ Tô Diệu này là một thanh niên không tệ. Một khách mời chuyên gia đặc biệt của một đài truyền hình đánh giá cho biết trong cuộc phỏng vấn. Anh ta không tài năng thiên bẩm bằng những người khác trên sân. Ít nhất là không phải về năng lực thức tỉnh, nhưng tôi tin rằng anh ấy đã chăm chỉ cố gắng hơn những người khác. Không phải ai cũng đều có thể ở cái độ tuổi này đem một môn chiến pháp tu luyện đến loại tình trạng này. Vì vậy, tôi rất ngưỡng mộ anh ta và đồng ý rằng thành tích trong tương lai của anh là vô hạn. Nhưng trong cuộc thi này, tôi e rằng tôi không thể quá lạc quan về kết quả của anh ta vào ngày mai. Ngài có nghĩ rằng anh ấy không thể được tấn thăng lên đại diện tỉnh? Người phỏng vấn chương trình hỏi. Đúng vậy, tôi không nghĩ sẽ làm được. Vị khách lắc đầu, tuy không muốn nói như vậy, nhưng tôi cũng rất hy vọng có thể ủng hộ cho người thanh niên không tệ này. Nhưng thực tế thật phũ phàng. Không nói những cái khác. Đầu tiên cấp bậc thức tỉnh là không thể thay đổi được. Trong số những người đã tấn thăng lên bán kết, ngoại trừ Tô Diệu, ba người còn lại đều đã là dị năng giả cấp E, không nói đến Hậu Tinh Vân. Người ta nói rằng anh ấy đã ở cấp E 6 tháng trước. Bây giờ anh ấy ít nhất có lẽ là học sinh trung học dị năng giả gần nhất lên cấp D trong toàn bộ khu vực kinh sở. Hai người còn lại là Hậu Tinh Đào và Giang Hiểu Nguyệt cũng là những dị năng giả cấp E thuộc về nhân tài kiệt xuất bên trong những người đồng lứa. Trên thực tế, việc Tô Diệu, người có đẳng cấp nguyên năng chỉ là cấp F, có thể đứng vững ở trạng cuối cùng này đã là một điều kỳ diệu. Mong đợi nhiều hơn từ anh ấy là một điều hơi tàn nhẫn và cũng không hợp tình người. Đây là điều mà tài năng thiên bẩm của anh ấy có thể đạt tới đó đã là cực hạn rồi. Bất kể ngày mai anh ta sẽ chiến đấu với ai, tôi nghĩ đó là một thất bại vinh quang. Những gì vị khách này nói thực ra cũng là ý kiến của số đông người khác. Tô Diệu đã làm đủ tốt, nhưng e rằng nó khó có thể tiến xa hơn. Trong danh sách tứ kết, ngoại trừ Tô Diệu và Phùng Kỳ Nham, người đã sử dụng lợi thế năng lực để đầu cơ trục lợi vào. Sáu người còn lại đều là những dị năng giả năng lực cấp E trong các cuộc thi trước. Ngoại trừ các dị năng giả có năng lực tiện lợi như Phùng Kỳ Nham. Hoặc thực sự cực kỳ tài năng. Nói chung, các dị năng giả tiến vào tứ kết đều là dị năng giả cấp E, đối với bán kết. Không có bóng dáng cấp F nào trong ít nhất 10 năm. Sự khác biệt về đẳng cấp có nghĩa là sự khác biệt về chất của cấp bậc nguyên năng. Có thể phản ánh trực quan độ mạnh yếu của năng lực thức tỉnh. Và cũng phản ánh các thuộc tính khác nhau bao gồm sức mạnh thể lực, tốc độ và phản xạ thần kinh. một khoảng trống tự nhiên to lớn như vậy không thể được lấp đầy một cách tùy tiện. Giống kiểu tô rượu cấp ép, sức mạnh hệ dị năng giả. Tiến vào được bán kết, điều đó càng là gần như không tồn tại. Nhiều người nổi tiếng trong ngành đã đăng tải ý kiến của họ về trận đấu hôm nay trên mạng xã hội của họ. Nhiều người trong số họ đề cập đến sự ngưỡng mộ của họ đối với siêu cấp hắc mã tô diệu. Nhưng hầu hết không mấy ai bày tỏ sự lạc quan đối với hắn ta trong trận đấu ngày mai. Chỉ có đạo diễn Trương, người được mệnh danh là bóp giái đồng đội, ngược lại hiếm thấy phê bình trong lần này. Ông ta dường như cố tình tránh chủ đề về tô diệu khi tung tin tức công khai. Ông cũng không công bố ý kiến chuyên môn của mình, không biết tại sao, đạo diễn Trương theo bản năng cảm thấy trận đấu của thanh niên trẻ tuổi này không thể tùy tiện nói bừa. Cho dù những đồng nghiệp khác cho rằng đó là sự thật cố định, ông ta cũng không thể cứ theo trào lưu, nếu không sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Buổi tối trở về khách sạn, Tô Diệu căn bản không nhìn vào điện thoại di động trước nửa đêm, mà là mải mê nghiên cứu video trận đấu của ba người kia trong nhiều thời kỳ. Tại thời điểm này, thật tốt khi biết thêm về kẻ thù dù chỉ là một chút. Độ mạnh năng lực, thuộc tính năng lực, thói quen di chuyển và thậm chí là cả đặc điểm về tính cách của đối phương. Bất kỳ thông tin tình báo nhỏ nào cũng có thể ảnh hưởng đến tình hình. Hắn ta ngồi trước máy tính được trang bị trong khách sạn gần như cả đêm. Sau đó đi ra ngoài và thực hiện liên tiếp hai lần trường quyền từ đầu đến cuối. Sau đó hắn đi tắm, thay quần áo sạch sẽ, vừa dùng máy sấy tóc vừa thổi mái tóc ướt. Hắn ta bắt đầu kiểm tra tin nhắn. Cha hắn lại gửi tin nhắn tới. Ông ấy đã đăng một khuôn mặt khóc trong nhóm WeChat của một gia đình ba người. Như thể lại đang cãi nhau với mẹ của hắn. Nguyên nhân là do hôm nay ông quá xúc động sau khi con trai giành được chiến thắng. Trong lúc nhất thời quên hết tất cả đã lôi một đám chân tàng tiền riêng quỹ đen ra để chuẩn bị đại tiệc rượu đánh chén chúc mừng. Kết quả nhất thời không quan sát bị mẹ hắn bắt quả tang thu sạch. Tô Diệu giờ khóc giờ cười, nhưng hắn cũng không quá coi trọng nó. Trong ấn tượng của hắn, thì cha và mẹ hắn cãi nhau nhỏ trong 3 ngày và cãi nhau lớn trong 5 ngày. Họ sẽ ồn ào cả ngày, nhưng trên thực tế họ chưa bao giờ thực sự động chân động tay qua. Bố hắn từng khoe rằng ông là người khá kiệm lời khi cãi nhau với vợ. Ông tóm tắt lại rằng tranh cãi với một người phụ nữ giống như ký một thỏa thuận cấp phép trước khi sử dụng một phần mềm nào đó. Bạn có thể, và chỉ có thể, bỏ qua tất cả nội dung trong thỏa thuận. Bạn chỉ cần lăn con lăn chuột đến cuối cùng trong một nhịp thở. Chọn, tôi đồng ý, và thế là xong. Tô Diệu luôn cảm thấy rằng mặc dù bố hắn đôi khi rất ngu dốt, trước mặt mẹ hắn giống như con chuột bị con mèo khắc chế truyền kiếp vậy. Nhưng ông ấy thực sự là một người có chỉ số EQ rất cao. Nhóm lớp cấp 3 cũng đã thảo luận chuyện của hắn ta nhiều ngày rồi, tác tên không biết bao nhiêu lần. Lúc trước bận quá không trả lời lại được, nhưng bây giờ hắn cũng phải dành một chút thời gian để cảm ơn các bạn học đã quan tâm. Anh họ hắn ngược lại không gửi đến tin nhắn gì. Có lẽ anh ấy biết rằng hắn sẽ có một trận đấu vào ngày mai và hy vọng sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng tiểu cô nương Khương Vũ Đồng lại gửi một tin nhắn khác đến. Trường quyền luyện được cũng không tệ nha tiểu tử. Không uổng công sư phụ này đã mất bao công sức vun trồng. Phía sau còn có biểu hiện của sự kiêu ngạo đắc ý. Tô Diệu dường như có thể nhìn thấy vẻ kiêu ngạo của vị tiểu thư này qua màn hình. Nhưng cũng quả thực nên cảm ơn cô ấy. Dù sao thì chiến pháp trường quyền của Tô Diệu cũng thực sự là học được từ cô ấy. Thế là hắn cũng đáp lại, tất cả là nhờ vào chị Khương, quay trở về mời chị Khương đi ăn uống. Tuy nhiên, ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, hắn nhớ ngay đến bữa ăn, gọi ngoài, mà hắn đã được ăn tại nhà của Khương Vũ Đồng. Sau đó hắn bắt đầu nghĩ rằng nếu mời Khương Vũ Đồng đi ăn, hắn phải bắt đầu theo tiêu chuẩn đó. Hắn không biết bản thân mình mà bán đi thì có đủ ăn một bữa hay không. Cách chương.